Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Mắt thấy chúng đạo môn trưởng giáo trong mắt không tin, tiểu hoàng đế lại thêm một mực mãnh dược. Tiên nhân nhập mộng, ngoại trừ nắm chẫm chỉnh hợp thiên hạ đạo môn, biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, bên ngoài trả lại chẫm đưa tới một cái hậu bối tử đệ, muốn chẫm trợ giúp hắn vị kia hậu bối ở nhân gian lịch luyện một cái. Nói xong, tiểu hoàng đế nhấc ngón tay chỉ từ đầu đến cuối đều ngồi ở một bên cái ghế nhỏ bên trên. Khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời hoàng thượng. Vừa tiến đến, rất nhiều đạo gia trưởng giáo cùng các đệ tử liền thấy toàn thân áo đen, lạnh lùng ngồi ở chỗ đó hoàng thượng tồn tại. Chỉ là, bắt đầu bọn hắn chỉ là thanh tiểu gia hỏa trở thành tiểu hoàng đế tương đối sủng ái hậu bối con cháu. Giờ phút này nghe tới, lại hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Gặp ánh mắt mọi người chuyển rời đến hoàng thượng trên thân, tiểu hoàng đế tiếp tục nói: Ứng tiên nhân nhờ vả, chẫm quyết định từ hoàng thượng tạm thay đạo cung cung chủ chi vị, quản lý Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn làm việc. Đồng thời, Tứ Vô Nhai Tử, Thạch Thái, Trương Thật Thà phục ba vị đạo trưởng thay mặt phó cung chủ, hiệp đồng phụ tá thay mặt cung chủ, hoàn thành đạo cung thành lập cùng Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn làm việc. Về phần chính thức đời thứ nhất đạo cung cung chủ, liền lấy Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn bên trong các vị đạo trưởng cống hiến là chủ yếu tham khảo. Biên soạn sau khi hoàn thành lại định. Nghe đến đó, chúng đường trong lòng bừng tỉnh. Cái gì tiên nhân báo mộng, cái gì tiên nhân hậu bối lịch luyện, đều chẳng qua là tiểu hoàng đế một loại lý do. Mà nguyên nhân thực sự là trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này không yên lòng. Là thành lập đạo cung, thống hợp thiên hạ đạo giáo, nên là vị hoàng đế bệ hạ này bản nguyện. Biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng cũng hẳn là vị hoàng đế bệ hạ này chân tâm thật ý muốn làm. Nhưng rõ ràng đều là mình muốn làm tốt, lại nhất định phải tại trọng yếu như vậy sự tình bên trên xếp vào một cái 7-8 tuổi hài tử là chủ đạo người. Loại này nhìn như hồ nháo hành vi, tại rất nhiều cao nhân đắc đạo não bổ bên trong, lại trở thành thâm ý sâu sắc. Về phần tại sao muốn làm như thế, tựa như trước đó nói, cũng là bởi vì không yên lòng thống hợp thiên hạ đạo môn. Biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, vô luận thứ nào sự tình, tại đạo giáo mà nói, đều là không thể bỏ qua công lao sự tình. Một khi làm thành, tất sẽ thành đạo môn đại công thần, nhận thiên hạ chỗ có đạo môn đệ tử kính ngửa cùng hoài niệm. Tại thiên hạ đạo môn đệ tử bên trong thành lập cực lớn uy tín. Mà dạng này người, trong biên chế soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, hoàn thành công tác về sau, vậy sẽ thành đạo cung cung chủ không có hai nhân tuyển. Nhưng là, đây chính là hoàng đế chỗ không muốn nhìn thấy. Dù sao, một cái tại thiên hạ đạo môn trong hàng đệ tử danh tiếng vô lượng, bị người cúng bái kính ngưỡng người, như lại trở thành đạo cung chi chủ, có thống ngự thiên hạ đạo môn đệ tử quyền lợi, cái kia chính là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Lấy thiên hạ đạo môn chi thế, đạo cung nếu thành lập, tuyệt đối sẽ trở thành trong giang hồ thế lực lớn nhất, có thể ảnh hưởng thậm chí tả hữu toàn bộ giang hồ. Dạng này đạo cung chi chủ như trung thành tuyệt đối còn tốt, nhưng một khi không nhận chính mình trưởng khống lời nói, thế tất sẽ trở thành hoàng đế họa lớn trong lòng. Nói như vậy, tiểu hoàng đế thành lập đạo cung, biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, hành vi không những rơi không đến chỗ tốt, ngược lại còn có thể hội nuôi hổ gây họa. Loại kia cục diện, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào hoàng đế nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, trở lên chỉ là đạo môn đám người mình não bổ. Nhưng chỉ cần là người bình thường, loại suy nghĩ này tuyệt đối không đủ. Dù sao bọn hắn không biết tiểu hoàng đế chân chính át chủ bài ở chỗ nhà hắn hệ thống 33. Mà có loại này não bổ, tiểu hoàng đế cái này như là trò đùa bình thường xếp vào một cái 7-8 tuổi hài đồng tạm thay đạo cung chi chủ, tổng quản Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn làm việc hành vi, liền giải thích thông. Tại bọn hắn nghĩ đến, Tiểu hoàng đế an bài một cái 7-8 tuổi tiểu gia hỏa tiến đến. Tự nhiên không phải là muốn chân chính cướp đi đạo cung chi chủ quyền lợi. Thậm chí tại chúng đạo môn lãnh tụ xem ra, tiểu hoàng đế an bài tiểu gia hỏa này tiến đến, chỉ là một cái bài trí, là một cái lấy cớ. Hắn chân chính mắt, ở chỗ hắn cái thứ hai bổ nhiệm, lệnh vô nhai tử, thạch thái, trương thật thà phục ba vị đạo trưởng phụ trợ hoàng thương. Quản lý biên soạn, vạn thọ đạo tạng, công việc, nói trắng ra là, chính là đang gọi làm hoàng thương tiểu gia hỏa xem như bài trí tạm thay đạo cung cung chủ chi vị. Điều kiện tiên quyết, để ba người này tạm thay đạo cung phó cung chủ, gánh vác quyền lợi, như vậy, vô luận cuối cùng trong ba người cái nào trở thành đạo cung chi chủ, uy hiếp đều đem bị vô hạn co lại tiểu, bởi vì phụ trách chuyện này là ba người bọn hắn, cho nên tại đạo tạng biên soạn sau khi hoàn thành, ba người tại đạo môn đệ tử bên trong uy thế cũng hẳn là xấp xỉ như nhau. Như thế, mặc dù có một người trở thành đạo cung chi chủ, có hai người khác ngăn được, vậy tuyệt đối không thể có thể sẽ diễn biến thành nuôi hổ gây họa cục diện. Trừ phi ba người có thể mặt trận thống nhất, tập thể phản loạn, chỉ là, điều này có thể sao? Biên soạn, vạn thọ đạo tạng, ít thì mấy năm, nhiều thì mười mấy năm. Cái này ở giữa ba người vì cuối cùng đạo cung chi chủ thuộc về. Tự nhiên tránh không được minh tranh ám đấu. Đến kết quả cuối cùng đi ra. Ba cái quan hệ từ nhưng đã đến không thể điều hòa tình trạng. Tự nhiên không có khả năng lại mặt trận thống nhất đi phản bội tiểu hoàng đế. Tại tiểu hoàng đế cố ý dẫn đạo dưới. Trong thời gian ngắn, nghĩ thông suốt cái này chút đạo môn chúng trưởng giáo. Lại nhìn về phía tiểu hoàng đế thời điểm. Trong mắt đã nhiều mấy điểm bội phục. Phòng ngừa chu đáo. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tuổi còn trẻ liền có thể tính toán đến sâu như thế. Không hổ là có thể ngồi vững vàng hoàng đế chi vị người. Tự nhận là suy nghĩ minh bạch tiểu hoàng đế trong lòng tính toán. Vô luận là vô nhai tử, thạch thái, trương thật thà phục, vẫn là những tông môn khác trưởng giáo. Đối với tiểu hoàng đế lần này an bài, lại không còn bất kỳ dị nghị gì. Vô luận là trên miệng, vẫn là trên tâm lý, cũng không có cái gì rõ ràng mâu thuẫn. Dù sao, đối với vô nhai tử ba người tới nói, loại này an bài chẳng khác nào cho ba người bọn họ càng lớn cạnh tranh đạo cung chi chủ chi vị cơ. Hội, mà đối với những người khác tới nói, gánh vác tạm thay đạo cung chi chủ người uy thế, để bọn hắn về sau cạnh tranh đạo cung chi chủ cũng nhiều mấy điểm khả năng. Như thế, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Thậm chí những đạo sĩ này ngay cả lúc trước đối với tiểu hoàng đế thống hợp đạo giáo phải chăng có ý khác suy đoán đều giảm đi không ít. Cho nên, trong nháy mắt, rất nhiều đạo môn lãnh tụ cùng nhau đối tiểu hoàng đế khom người vạt áo. Chúng ta, nguyện tôn bệ hạ phân phó, trở thành, gặp những người này mắc câu. Tiểu hoàng đế trong lòng vui lên, trên mặt vậy hợp thời lộ ra mấy điểm hài lòng tiếu dung. Chư vị không cần đa lễ, bình thân, mà tiểu hoàng đế loại này hài lòng tiếu dung, lại càng để rất nhiều đạo môn trưởng giáo cho là mình đoán được tiểu hoàng đế ý nghĩ. Đâm chúng tiểu hoàng đế gờ điểm, chúng ta đạo môn đệ tử, gặp qua thay mặt cung chủ, ngồi dậy về sau, vô nhai tử, thạch thái, trương thật thà phục ba người liếc nhau, tự giác tiểu hoàng đế cho ba người càng lớn cơ hội. Ba người tự nhiên cũng phải cấp tiểu hoàng đế càng lớn mặt mũi. Cho nên, tại biết rõ vị này gọi là hoàng thương tiểu gia hỏa chỉ là hoàng đế xếp vào một cái dùng để cân. Bằng các phương hư danh thay mặt cung chủ, điều kiện tiên quyết. Ba người y nguyên rất nể tình đối hoàng thương cháo. Cái này thi lễ, không thể nghi ngờ ngồi vững hoàng thương đạo cung thay mặt cung chủ cùng thống lĩnh. Vạn thọ đạo tạng, biên soạn công việc tên tuổi. Mà cái khác đạo môn trưởng giáo gặp ba người đối hoàng thường hành lễ về sau. Vậy nhao nhao phản ứng lại đây. Trong lòng thầm mắng mình xuẩn đồng thời. Vậy tranh thủ thời gian đối hoàng thường cháo. Chúng ta đạo môn đệ tử. Gặp qua thay mặt cung chủ. Thỏa. Nhìn thấy những đạo sĩ này biểu hiện. Tiểu hoàng đế trên mặt rào rạt lên trộm được gà như hồ ly tiếu dung. chư vị xin đứng lên thân. Đêm nay không có quân thần, trẫm cùng chư vị cùng vui. Sau đó, tiểu hoàng đế cầm lấy đũa, truyền lệnh, PS, canh, 3, quả nhiên là không điểm trước. Xem ở hôm nay sớm điểm phân thượng, đại thần nhóm trong tay tức đem quá thời hạn phiếu đề cử cùng rạng sáng sau mới đến tay phiếu đề cử. Có thể hay không bố thí một cái? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.